Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nếu là như vậy, vậy nó ở địa cầu không phải là vô địch, không ai có thể giết nó sao? Lâm Long nói. Cũng không thể nói như vậy, Tiểu Long, có âm liền có dương, có quỷ liền có người bắt quỷ, khẳng định nó cũng có khắc tinh, liên tỷ như tứ đại cương thi thủy tổ, khắc tinh của bọn họ chính là Dược Vân. Mã Tiểu Linh ở một bên mở miệng nói. Nói tới Dược Vân, Lâm Long vẫn luôn muốn hỏi đám người tướng thần, tại sao lại sẽ sợ nó như vậy? Thì ra Dược Vân là khắc tinh của bọn họ. Trái không được mỗi lần mấy người tướng thần nhìn thấy Dược Vân đều sẽ hoảng sợ như vậy. Nhưng khắc tinh của quỷ khấu là cái gì? Lâm Long hoàn toàn không biết. Chỉ biết nhìn về phía Hàn Bạt. Nàng đã sống mấy vạn năm, kiến thức rộng rãi. Nói không chừng nàng biết một chút. Một ngày không trừ quỷ khấu, từ nhã đình lên một ngày ở trong tình thế nguy hiểm. Tiểu Long, anh đừng nhìn em như vậy. Em cũng không biết khắc tinh của nó là gì. Hiện tại chỉ có thể để cho từ nhã đình cùng với chúng ta ở bên nhau mới có thể bảo đảm an toàn của cô ta. Mẹ nó, một con quỷ khấu nho nhỏ, không nghĩ tới lại khó giải quyết như vậy. Lâm Long buồn bực mắng một câu, chứ mà là bộ dáng sứt đầu mẹ chán. Tiểu Long, đừng xem thường quỷ khấu, không phải anh cũng là thiên sư sao? Nhưng thực lực của anh không biết đã vượt qua thiên sư bao nhiêu lần rồi. Hàn Bạt nói. Nói vậy cũng đúng, bất quá gì từ, đêm nay hãy ở cùng mấy người Bạch Khiết đi. Ta sẽ suốt đêm chế tác một lá bùa, đến lúc đó sẽ không sợ quỷ khấu xuống tay đối với gì. Được, Tiểu Long, có cậu an bài thì tốt rồi. Từ Nhã Đình gật gật đầu, dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này hiện ra vẻ tái nhợt, thật sự là nhìn thấy mà thương. Lâm Long cũng rất ngượng ngùng, nếu không phải hắn, quỷ khấu căn bản sẽ không giết Từ Nhã Đình, thậm chí hai người đều sẽ không có chút quan hệ nào. Lâm Long cũng không biết nữ quỷ kia vậy mà còn có lão công lợi hại như vậy. Sớm biết thế này nên mắt lại, sau đó lợi dụng nữ quỷ đem quỷ khấu một lưới bắt hết. Mấy người thương lượng xong, sau đó mấy người Bạch Khiết liền đem Từ Nhã Đình mang đi, mà Lâm Long trở lại ký túc xá lập tức đánh thức mấy người mập mạp. Lão đại, hơn nửa đêm cậu không ngủ, gọi chúng tôi dậy làm gì? Cháu mập nửa híp mắt nhìn Lâm Long nghi hoặc hỏi. Đều dậy cho tôi, các cậu đi Long Kinh mua cho tôi 8 con gà trống đỏ thấm, phải 1 năm tuổi trở lên. Tôi muốn chế tác phù phong thủy. Phù phong thủy? Lão đại, tôi nhớ rõ không phải cậu lá bùa gì cũng có sao? Giờ đã hơn nửa đêm, nào có gà trống đỏ thẫm, lại còn 8 con 1 năm tuổi trở lên. Tuy rằng Châu Mập nói như vậy, bất quá vẫn đem đám người Châu Kiệt đánh thức, sau đó mang theo bọn họ đi tìm gà trống đỏ thẫm. Hiện tại đã hơn nửa đêm, thật đúng là không dễ tìm 8 con gà trống đỏ thẫm 1 năm tuổi trở lên. Bất quá Lâm Long cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn muốn chính là gà trống, bất quá tìm được hay không là một vấn đề. Sau khi đám người Châu Mập rời khỏi đây, Lâm Long lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra một mảnh vải màu vàng thật lớn. Hắn đem mảnh vải trải ra ngay ngắn trên mặt đất. Ký túc xá đủ lớn, hoàn toàn không cần lo lắng trải không đủ. Rồi sau đó, Lâm Long lấy ra bút lông, mực nước. Mực nước này cũng không phải là mực nước bình thường, mà là nước vô căn thêm chu sa. Hơn nữa đã bị Lâm Long khai quang, kết ấn qua. Cầm lấy bút lông, dính lên mực nước, Lâm Long nhìn mảnh vải màu vàng to lớn này, nín thở ngưng thần, trong đầu hiện lên hỏa pháp phù phong thủy. Nếu là phù phong thủy kích thước bình thường, Lâm Long không cần nghĩ, đặt bút là có thể vẽ. Nhưng đây không phải là phù phong thủy có kích thước bình thường, mà là làm bằng một tấm vải cực lớn. Vẽ bùa chú ý chính là liền mạch lưu loát, không được dừng bút giữa chừng, bằng không sẽ không linh. Đương nhiên, có một số phù khi họa có thể dừng bút, nhưng phù phong thủy là không được. Một tấm phù lớn như vậy, muốn một nét bút mà thành, người thường tuyệt đối không có khả năng làm được. Đối với Lâm Long mà nói, cũng là một việc khó khăn không nhỏ. Hít sâu một hơi, xính lên mực nước, vận chuyển pháp lực, Lâm Long trực tiếp treo người ở phía trên mảnh vải, tay cầm bút lông nhanh chóng di động ở trên mảnh vải. Lâm Long một bên di động, một bên niệm chú ngữ, trong đầu nghĩ tới pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ. Vì tránh cho bút lông không có mực nước, Thời điểm Lâm Long vẽ, tay trái cầm mực nước đổ vào trên bút lông, tốc độ thực mau. Không bao lâu Lâm Long liền vẽ xong. Những việc này còn chưa đủ, tại trên mảnh vải lớn này còn có rất nhiều không gian, muốn phòng quỷ khấu và yêu cầu phải vẽ rất nhiều. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long ở trên mảnh vải vẽ đầy phù chú, tất cả đều là một nét bút mà thành. Từ xa nhìn lại thật giống như che kín các chữ viết. Vẽ phù xong, Lâm Long thở ra một hơi. Hiện tại chỉ còn dư lại máu của 8 con gà trống đỏ thẫm. Nhìn Lâm Long vẽ bùa thực đơn giản, trên thực tế đây cũng là kinh nghiệm sau khi hắn thất bại vô số lần mới có được. Thời điểm trước kia khi đi theo Long Vân Tử, mỗi ngày hắn đều phải học vẽ bùa, mỗi ngày ít nhất phải vẽ 1.000 tấm. Thời điểm mới đầu mới đến quá sức, nhưng Lâm Long đều cắn răng kiên trì. Sau khi quen thuộc rồi, 1.000 lá bùa đều không đến 2 tiếng đồng hồ liền vẽ xong. Cấu thành chủ yếu của lá bùa gồm có 3 loại: phù đầu, phù đảm, phù cước. Trong đó, phù đảm vô cùng quan trọng. Phù đảm được xem như toàn bộ linh hồn của phù. Tác dụng của nó chính là ý tứ người vẽ bùa muốn thỉnh các loại thần linh hoặc là tổ sư gia tới trấn thủ trên phù. Một lá bùa không có phù đảm liền giống như giấy lộn. Ở trên lá bùa có chữ cương, đó chính là vị trí phù đảm. Lâm Long ở trên người lấy ra một điếu thuốc, bật lửa hít sâu một hơi, sau đó lặng lặng ngồi ở trên giường chờ đợi mấy người Châu Mập trở về. Từ lần trước sau khi Lâm Long học được hút thuốc, hiện tại thỉnh thoảng đều sẽ hút một điếu. Đối với hắn mà nói không có nghiện, cũng sẽ không có thương tổn thân thể. Nicotine vừa tiến vào phổi hắn đã bị thánh thể quyết hấp thu. Lâm Long hút thuốc chủ yếu là cảm giác làm như vậy có thể giảm bớt tưởng niệm đối với Trường Băng. Thuốc có thể tê mỏi thần kinh, làm cho người ta được thả lỏng. Đồng thời một khắc hít vào kia có thể làm cho người ta có loại cảm giác linh hồn được thăng hoa. Chờ không bao lâu, đám người Châu Mập cầm gà trống đỏ thấm đầy mặt vội vàng chạy trở về. Ấy mẹ nó, cũng may lão tử nhanh chóng, bằng không thế nào cũng phải bị những người đó đánh chết. Châu Mập mang theo gà trống đỏ thấm, đặt mông ngồi ở trên giường, thở ra một hơi. Đây là các cậu đi ăn trộm sao? Lâm Long nhìn mấy người, giờ khóc giờ cười. Lão đại, cậu thật đúng là thần cơ diệu toán. Mấy lão già kia sống chết đều không bán gà trống cho chúng ta. Nói cái gì mà giữ lại để cho con trai con gái bọn họ trở về ăn. Bỏ ra 1.000 tệ một con đều không mua được. Không có biện pháp, chúng tôi đành phải ném xuống 1.000, cầm lấy gà trống liền chạy. Châu Mập đầy mặt đáng khinh cười nói, thật giống như chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Làm tốt lắm, bao nhiêu tiền không phải vấn đề, chỉ cần gà tới tay là được. Các cậu đem máu của gà thả ra đi. Được. Mấy người gật gật đầu, sau đó lần lượt đem máu tươi của gà trống thả tới trong một cái chén. Lão đại, máu thả xong rồi. Châu Mập nhìn Lâm Long nói, được rồi, các cậu đem gà mang đến trong cửa hàng của dì Từ, ngày mai nướng ăn, sau khi trở về không cần tiến vào. Hiện tại tôi phải khai quang cho lá bùa, không thể bị người khác quấy rầy. Chờ khi nào tôi kêu các cậu tiến vào, các cậu mới có thể tiến vào, biết không? Lâm Long, đây là cậu vẽ phù sao? Cậu cũng là truyền nhân Mao Sơn sao? Lý Đại Nghiêu ở một bên nhìn tấm phù mà Lâm Long vẽ, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Hắn đối với vẽ bùa cũng hiểu biết một chút. Lâm Long vẽ phù, hắn tự hỏi chính mình vẽ không thể tốt được như vậy. Cùng với Lâm Long mà so sánh, hắn cảm giác chính mình vẽ ra chỉ là rác rưởi. Đối mặt vấn đề của Lý Đại Nghiêu, Lâm Long ngẩn người. Rõ ràng hắn chính là hàng giả, vậy mà còn nói cậu cũng là truyền nhân Mao Sơn. Nói thật giống như chính hắn cũng là truyền nhân Mao Sơn. Ở trước mặt truyền nhân Mao Sơn giả mạo truyền nhân Mao Sơn, phỏng chừng cũng chỉ có một mình Lý Đại Nghiêu. Tôi chỉ là tùy tiện vẽ tranh, hẳn là không tốt như cậu vẽ. Lâm Long cười đạm nhiên, không có để ý. Tính cách của gia hỏa này đã sớm bị Lâm Long nhìn thấu. Không khoác lác, hắn liền cả người không thoải mái. Ấy, tôi vẽ cũng không phải thực tốt, nhưng bát quỷ vẫn là có thể dùng được. Nếu không tôi vẽ cùng cậu đi. Lý Đại Nghiêu nói. Da mặt của Lâm Long nhảy dựng, nhanh chóng nói không cần, sau đó để cho mấy người Châu Mập đi ra ngoài, đóng cửa ký túc xá lại. Lâm Long cầm lấy máu gà trong chén lớn, tay trái nhanh chóng kết ấn ở trên miệng chén, trong miệng lẩm bẩm. Sau khi đem máu gà đổ trên mảnh vải, gà trống thuần dương, máu trên người có dương khí nặng. Máu gà trống có thể đối với hết thảy tà vật trên thế giới sinh ra tính đả kích hủy diệt. Đương nhiên, đó là tà vật có thực lực nhỏ yếu. Nếu có gà trống vạn năm, vậy thì sẽ rất lợi hại. Có thể nói chính là khắc tinh của tất cả tà vật trong thiên hạ. Nhưng đừng nói là gà trống vạn năm, cho dù là gà trống trăm năm cũng đều không có. Máu đổ vào trên mảnh vải, Lâm Long chân đạp thất tinh bộ, chắp tay trước ngực, thúc giục pháp lực. Đối với mảnh vải, đột nhiên chỉ tay một cái. Hãy hách âm dương, nhật xuất đông phương, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Theo chú ngữ niệm động, mảnh vải tức khắc phát ra một trận kim quang chói mắt. Nhưng kim quang chợt lóe lướt qua, Thường Mau liền thu liếm lại. Sau đó Lâm Long lấy ra kiếm gỗ đào, dùng ra kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt, nhanh chóng múa may ở trên mảnh vải. Không tới vài cái, mảnh vải liền trở thành một cái áo lót. Chỉ là áo lót tràn đầy phù ấn cùng với máu gà đỏ tươi, nhìn rất là quái dị. Thu hồi áo lót, Lâm Long mở cửa ký túc xá ra, để cho mấy người châu mập đi vào. Sau đó hắn lập tức đi đến ký túc xá của Bạch Khiết. Đừng nhìn Lâm Long không tới vài cái liền chuẩn bị xong, trên thực tế Lâm Long tiêu phí thời gian gần 1 giờ. Phải biết rằng Lâm Long vẽ bùa 1 giờ đều có thể vẽ ra vài trăm tấm, nhưng một mảnh vải này lại phải cần 1 giờ. Chỉ là như vậy có thể nhìn ra sự lợi hại của mảnh vải này. Trên thực tế đây cũng là lần đầu tiên Lâm Long vẽ phù lợi hại như vậy. Giống như những loại bùa hô mệnh khác, cùng với cái này mà so sánh, quả thực chính là yếu hơn rất nhiều. Đi vào dưới ký túc xá của Bạch Khiết, Lâm Long tránh né tầm mắt của bảo vệ gác cửa, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến phòng của mấy người Bạch Khiết. Một bên của ký túc xá đó là nhà tắm, cửa nhà tắm bằng kính, bên trong một thân ảnh phập phồng quyến rũ đang tắm gội ở dưới vòi nước. Không cần xem Lâm Long liền biết đây là Bạch Khiết, cũng chỉ có Bạch Khiết mới có dáng người đẹp như vậy. Lâm Long âm thầm nuốt nước miếng, nín thở ngưng thần từ ban công tiến vào trong phòng, phát hiện trừ bỏ Hàn Bạt, Mã Tiểu Linh, Từ Nhã Đình ở bên trong, còn có ba cô gái không quen biết. Các nàng nhìn trông cũng thật xinh đẹp. Các nàng đang cùng nhau ngồi ở trên giường chơi bài. Từ Nhã Đình cùng một cô gái không quen biết không chơi, lẳng lặng ngồi xem một bên. Lâm Long ho khan một tiếng, mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ba cô gái không quen biết kia hai mắt sửng sốt, lập tức sững sờ. Không rõ tại sao trong phòng lại có một người đàn ông. Trong đầu hiện lên các loại tình tiết của tội phạm giết người trên TV, hoặc là đạo tặc biến thái. Phục hồi lại tinh thần, mở miệng ra, đang chuẩn bị phát ra một tiếng thét chói tai, Hàn Bạt nhanh chóng nói: "Đừng kêu, đây là bạn trai của tôi." Sau đó nhìn Lâm Long nói: "Tiểu Long, anh đã làm xong rồi sao?" "Đúng vậy." Lâm Long gật đầu, từ trên người lấy ra áo lót phù, sau đó đưa cho Từ Nhã Đình. "Dì Từ, áo lót này dì mặc vào, có cái áo này, tin tưởng quỷ khấu sẽ không thể giết được dì. Bởi quá thời gian chỉ có thể duy trì 1 tháng. Thế nhưng dì yên tâm, ta sẽ ở trong vòng 1 tháng tìm được biện pháp xử lý quỷ khấu." Từ Nhã Đình tiếp nhận áo lót phù, gật gật đầu, trong thần sắc tràn đầy nhu tình. Mà ba cô gái xa lạ kia thấy Lâm Long thật sự là bạn trai của Hàn Bạt, liền đồng thời thở ra một hơi, nhìn Lâm Long đưa cho Từ Nhã Đình. Nhìn thứ mà Lâm Long đưa cho Từ Nhã Đình, vẻ mặt đỏ bừng. Có một người thậm chí nhịn không được cười lên thành tiếng: "Cái đó, bạn trai của tôi đầu óc có chút vấn đề, các cậu đừng để ý nhé." Hàn Bạt ho khan một tiếng, làm bộ thực xấu hổ. Tuy rằng biết Hàn Bạt là không muốn để cho ba cô gái kia biết bí mật của mình, nhưng Lâm Long vẫn là trắng mắt nhìn Hàn Bạt. Nhà đầu này vậy mà nói đầu óc của chính mình có vấn đề, chờ có rảnh nhất định phải ở trên giường hung hăng chỉnh đốn nàng một phen. "Như vậy sao? Tôi liền nói tại sao hắn không đi vào từ cửa chính mà lại tiến vào từ ban công." Một cô gái đồng cảm nhìn Lâm Long, nghĩ thầm, một người đẹp trai như vậy, thế nhưng đầu óc lại có vấn đề, thật là đáng tiếc. "Dì Từ, Tiểu Khiết, Tiểu Linh, còn có 3 vị mỹ nữ này, ta liền đi trước, các người chậm rãi chơi đi." Nói xong, Lâm Long đi đến ban công, nhìn Bạch Khiết ở trong nhà vệ sinh, Lâm Long nhàn nhạt nói: "Tiểu Khiết, không nghĩ tới từ bên ngoài nhìn xem, em lại mê người như vậy." Lâm Long cười thả người nhảy xuống ban công. Ngay sau đó, ba cô gái kia bị dọa cho che lại hai mắt kêu to, sau đó đầy mặt hoảng sợ nói: Hắn nhảy xuống rồi, hắn thế nhưng nhảy xuống rồi, mau, mau gọi cấp cứu." Ba cô gái kia bị dọa cho kinh hoàng thất thố, hoang mang lo sợ, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Đấy chính là tầng 6, nhảy xuống hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ờ cái đó, hắn có công nghệ leo tường, chính là loại bao tay có thể bám vào trên tường, không cần lo lắng. Bằng không vừa rồi hắn làm sao có thể đi lên? Các cô không tin có thể đi xem, hiện tại hẳn là đã đến dưới lầu rồi. Có đồ vật công nghệ cao như vậy sao? Ba cô gái kia tỏ vẻ không tin, sợ hãi đi đến ban công vừa thấy Lâm Long quả nhiên ở dưới lầu, giống như người không có việc gì, lúc này mới thở ra một hơi. Sau đó đầy mặt kích động hỏi Hàn Bạt, bao tay là mua ở nơi nào? Hàn Bạt đành phải lừa dối vài câu. Sau khi Lâm Long rời đi, cũng không có trở về ký túc xá, mà là triển khai thần thức bao phủ toàn bộ Long Kinh. Hắn cũng không tin quỷ khấu sẽ vẫn luôn ẩn giấu ở trong không gian. Chỉ cần gia hỏa này còn ở Long Kinh, liền nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa, nơi có tà vật đều sẽ có khắc tinh của tà vật. Toàn bộ Long Kinh ở trong phạm vi thần thức của Lâm Long, nhất cử nhất động đều hiện lên ở trong đầu hắn, tựa như chiếu phim điện ảnh. Có giết người, có đánh nhau, có cãi nhau, nhân sinh muôn hình muôn vẻ xuất hiện ở trong đó. Nhìn những hình ảnh đó, vận mệnh chú định, Lâm Long phảng phất bắt được cái gì, nói không rõ, chỉ là hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Tiểu tử, nơi này là ký túc xá nữ, ngươi tới nơi này làm gì? Đúng lúc này, một thanh âm the thé truyền đến. Đồ vật mà Lâm Long sắp bắt lấy kia nháy mắt tán loạn, bản thân hắn phục hồi lại tinh thần. Chết tiệt, thiếu chút nữa đột phá đến thiên sư trung kỳ rồi. Lâm Long buồn bực muốn hộc máu, quay đầu nhìn lại, rốt cuộc là ai đã quấy rầy mình ngộ đạo? Vừa thấy, vậy mà chính là bác gái bảo vệ cửa ký túc xá kia. Lập tức ra mặt nhảy dựng, tức khắc biết cơ duyên đột phá của mình chưa tới, cho nên mới bị bác gái này quấy rầy. Bằng không sớm không tới muộn không tới, cố tình tới vào lúc này. Chỉ là bỏ lỡ cơ duyên lần này, lần sau rất khó có loại cảm giác này. Lâm Long cố gắng nở nụ cười, đối với bác gái này gật gật đầu, sau đó rời khỏi khu vực ký túc xá nữ. Đạo vô cùng huyền ảo, đạo của mỗi người đều không giống nhau. Có câu nói rất đúng, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nhưng trên thực tế, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, mục đích đều là vì trở nên mạnh hơn. Chỉ là vì mục đích của mỗi người không giống nhau mà thôi. Mục đích trở nên mạnh hơn của Lâm Long chính là vì Trương Băng. Có một số người muốn mạnh hơn lại là báo thù. Đây là tín niệm, cũng có thể nói là mục tiêu. Một người không có mục tiêu sẽ trở nên mơ màng hồ đồ, tựa như hành thi, mất đi sắc thái, một bước khó đi. Thử hỏi cường giả trong thiên hạ, ai mà không có mục tiêu? Cho dù là những đứa trẻ đều có. Bất đồng duy nhất chính là mục tiêu của mỗi người có lớn có bé mà thôi. Lâm Long đầy mặt buồn bực rời khỏi ký túc xá nữ. Sau khi đi vào một công viên yên tĩnh, dùng thần thức chú ý nhất cử nhất động của Long Kinh. Thần thức cường đại, Lâm Long một lòng quan sát. Nhìn ban đêm đen nhánh, công viên yên tĩnh, nghe được tiếng kêu từ bốn phía của động vật nhỏ, rất nhiều cảm khái. Nghĩ nghĩ, Lâm Long đã có chút hoài niệm Hiên Viên Linh. Cô nàng này trong khoảng thời gian này giống như cũng chưa từng xuất hiện qua. Dùng thần thức nhìn tới, nàng vậy mà bị ba mình nhốt lại. Nghe được Hiên Viên Linh nói nhảm, Lâm Long nháy mắt minh bạch. Thì ra nha đầu này đã hỏng tiểu đệ của con trai một quan lớn. Nguyên nhân chính là vì hai nhà ép cưới, Hiên Viên Linh không đồng ý. Lâm Long mang theo một trận xấu hổ, cảm thấy tiếc hận thay tên kia. Đúng lúc này, hai mắt của Lâm Long trợn lên, đột nhiên đứng dậy, sau đó không hề do dự, bay thẳng đến một tòa núi lớn phía đông bắc của Long Kinh. Ở nơi đó, thần thức của hắn nhìn thấy quỷ khấu xuất hiện một chút, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng lại bị hắn bắt giữ được. Phải biết rằng, ở dưới thần thức của Lâm Long, tất cả nhất cử nhất động của đồ vật đều không thể tránh được ánh mắt của hắn, chẳng sợ là một con kiến con. Tốc độ của Lâm Long thực mau, thời gian mấy cái hô hấp liền tới trên đỉnh núi. Cảm nhận được quỷ khí nồng đậm trên núi, Lâm Long cười, nơi này rất có khả năng là hang ổ của gia hỏa này. Tiểu tử, tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Đúng lúc này, trên không trung truyền đến một trận thanh âm âm trầm khủng bố. Thanh âm vừa ra, không gian xung quanh đều hạ thấp vài độ. Ngươi ở chỗ này, ta đương nhiên phải tới rồi. Ta khuyên ngươi vẫn là tự mình xuất hiện đi, chờ ta đem ngươi bắt được, đến lúc đó làm ngươi muốn chết đều khó. Theo thanh âm của Lâm Long phát ra, hạo nhiên chính khí cường đại dâng lên, nhiệt độ ở xung quanh lại nháy mắt tăng trở lại. Hơn nữa còn có xu thế hướng tới nhiệt độ không khí bình thường tăng lên. Ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng thiên địa to lớn, Ta dám nói, không có bất luận pháp sư nào có thể bắt được ta, dám giết lão bà của ta. Ngươi liền chuẩn bị nhận xác của tất cả thân nhân của ngươi đi. Lâm Long có chút đau đầu. Con đừng nói, gia hỏa này nếu thật sự động thủ đối với thân nhân của mình, chính mình thật sự đúng là không có biện pháp. Tuy rằng hắn đối mặt chính mình chỉ là con kiến, nhưng đối với ba mẹ mình mà nói, chính là không thể chống cự được hắn. Lâm Long rất muốn giết gia hỏa này, nhưng gia hỏa này so với cá trạch còn linh hoạt hơn. Quỷ cấu lĩnh ngộ kỹ năng không gian, quả thực chính là vũ khí ám sát sắc bén. Đừng nhìn nó đối mặt Lâm Long không dám xuất hiện, nếu là thiên sứ bình thường đã sớm bị nó giết chết. Đây là hang ổ của ngươi đi, nếu như ngươi muốn giết người nhà của ta, vậy ta liền trước tiên hủy hoại chỗ ở của ngươi. Tùy tiện đi, dù sao chỗ ở của ta có rất nhiều, ta không thành thật ở một chỗ giống như những con quỷ khác. Quỷ khấu chuyển đến thanh âm không sao cả, làm cho Lâm Long thập phần đau đầu. Được lắm, ngươi nghiêu bức, lão tử cùng chơi với ngươi. Lâm Long tức đến nổ phổi, từ khi xuất đạo tới nay, lần đầu tiên gặp được đối thủ khó chơi như vậy. Cho dù thời điểm đối mặt Thí Thiên Bồ Tát, Lâm Long cũng chưa có loại cảm giác này. Lâm Long rất muốn gọi thiên đạo tiêu diệt gia hỏa này, nhưng trong lòng không phục lắm. Một quỷ khấu nho nhỏ đều diệt không xong, chính mình tu luyện có tác dụng gì? Có thể nói, quỷ khấu đã thành tâm ma của Lâm Long, cần thiết phải tự mình ra tay tiêu diệt. Ha ha ha ha, tùy tiện ngươi, tiểu tử, ta đi trước, chính ngươi chậm rãi chơi đi. Nói xong, Lâm Long cảm giác gia hỏa này thật sự đi rồi, quỷ khí chung quanh càng lúc càng mờ nhạt. Khốn kiếp, ngươi có nhiều chỗ ở, lão tử cũng hủy hoại cho ngươi, ta xem ngươi có bao nhiêu chỗ ở. Lâm Long vô cùng tức giận, trực tiếp thúc giục pháp lực bấm pháp quyết. Pháp lực cường đại tựa như cuộn sóng bay tán loạn khắp nơi. Cả tòa núi vốn dĩ bị âm khí bao trùm, ở dưới pháp lực của Lâm Long, âm khí nháy mắt biến mất, khôi phục thành bộ dáng một ngọn núi bình thường. Ngọn núi bị âm khí bao phủ trong thời gian dài, từ xa nhìn lại liền sẽ cho người ta một loại cảm giác âm trầm, cho dù là người thường đi vào đều có thể cảm nhận được một cỗ khí lạnh ập vào trước mặt. Rất nhiều người sẽ cho rằng đây là do nhiều cây cối, không khí tươi mát. Trên thực tế, đây là biểu hiện của âm khí nặng. Nếu như gặp được loại tình huống này, chứng minh nơi này là nhà của quỷ. Không phải nhà của quỷ, vậy thì là nơi thường xuyên xuất hiện lệ quỷ. Người thường gặp được cần phải mau chóng rời khỏi. Tỉ như rất nhiều quốc lộ qua núi, có một số nơi liền sẽ gặp được một cỗ khí lạnh ập vào trước mặt. Đó là âm khí. Hơn nữa những nơi đó đều sẽ có biển báo viết đường này từng phát sinh nhiều tai nạn xe cộ, hãy giảm tốc độ lại. Bởi vì là nhà của quỷ, có quỷ hại người, đương nhiên dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ. Những người xảy ra tai nạn xe cộ đều là người có dương khí cực thấp. So với dương khí nặng, lệ quỷ càng thích đối phó dương khí thấp. Như vậy đối với chúng nó tiêu hao không lớn, hơn nữa không có nguy hiểm. Nếu như đối phó người có dương khí nặng, lệ quỷ cũng sẽ có nguy hiểm, dễ dàng bị dương khí thương tổn. Tiêu diệt xong quỷ khí của cả toàn núi, Lâm Long không có rời đi, vẫn là dùng thần thức xem xét toàn bộ Long Kinh. Cái gì? Trên thế giới còn có người như vậy? Đúng lúc này, trên mặt của Lâm Long lộ ra vẻ nghiền ngẫm, trong thần sắc mang theo khiếp sợ. Trên một chiếc cầu lớn vừa bị nổ tung, chung quanh tràn đầy phế tích, còn có những chiếc xe bị báo hỏng. Một thanh niên thân mặc trang phục thể thao gắt gao ôm lấy đùi của một gã đại hán. Thanh niên bị người bên cạnh đại hán tay đấm chân đá, đánh cho trong miệng tràn đầy máu tươi, mình đầy thương tích, thế nhưng không buông tay ôm lấy hai chân đại hán kia. Chết tiệt, quốc gia cho ngươi bao nhiêu tiền, đáng giá để ngươi bán mạng như vậy sao? Huynh đệ, buông ta ra, mỗi tháng ta cho ngươi 10 vạn, như thế nào? Đại hán hít sâu một hơi xì gà trong tay, cúi đầu nhìn người trẻ tuổi, trong mắt mang theo khinh thường nhàn nhạt, trong giọng nói cũng tràn đầy hơi thở lão đại. Vừa thấy loại người này liền biết là thủ lĩnh của thế lực lớn. Ta thả ngươi sao? Tên cặn bã bại hoại như ngươi, cho dù đánh chết ta, ta đều sẽ không buông ra. Chờ đồng sự của ta sắp tới rồi, sẽ đem toàn bộ các người bắt lại. Đến lúc đó ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu. Cho ngươi mặt mũi nhưng ngươi không cần đúng không? Được lắm, ngươi không buông ra đúng không? Nói xong, đại hán cầm xì gà trong tay, trực tiếp đem đầu thuốc đỏ rực dí thẳng vào mặt của thanh niên kia. Xem một cái, Tức khắc một tiếng xèo xèo vang lên, mùi thịt truyền ra. Đau đớn kịch liệt, làm cho hai mắt thanh niên trừng lớn. Nhưng hắn không có kêu ra tiếng, cắn răng kiên trì. Vẫn là một người rất rắn giỏi, ta muốn thiến hắn. Đại hắn nhàn nhạt nhìn thanh niên, hắn hưởng thụ nhất chính là đem người khác thiến đi, sau đó xem biểu tình thống khổ bất kham của người đó. Thanh niên vừa nghe, trong thần sắc lộ ra một tia sợ hãi, nhưng hắn vẫn không có buông tay, gắt gao ôm lấy hai chân đại hán, không cho hắn rời đi. Vừa dứt lời, trong số hơn 20 tráng hán tay cầm súng máy ở đây, có một người da đen thu hồi súng máy, từ cổ chân rút ra một thanh chùy thủ, trên mặt mang theo một nụ cười xấu xa, lộ ra hàm răng trắng tinh, nhưng ở trong mắt thanh niên kia xem ra, tươi cười này không khác gì ác ma đến từ địa ngục, là một nam nhân đối mặt với việc sẽ bị thiến, chỉ là ngẫm lại đều sẽ cảm thấy đáng sợ, càng đừng nói là đối mặt. Nhưng thanh niên này không có lùi bước, trong lòng thầm mắng đồng sự của mình tại sao còn chưa có tới, hơn nữa nơi này phát sinh nổ mạnh như thế, tại sao cảnh sát cũng không có tới. Tất cả khiến hắn phải thất vọng. Người da đen tàn nhẫn xé quần của hắn xuống, chùy thủ trong tay sáng chóe nhắm ngay phía dưới của hắn, dùng sức vung lên mang theo một trận ánh sáng màu trắng. Lên ở thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng hừ lạnh vang lên, thanh âm tựa như đạn đạo, oanh một tiếng, người da đen trực tiếp nổ tan xác mà chết, trở thành bột mịn. Một màn bất thình lình này trực tiếp làm mọi người sững sờ, ngay sau đó chính là một trận khủng hoảng. Ai là cao nhân phương nào cùng ta đối nghịch? Đại hán nuốt nước miếng, điếu xì gà cầm trong tay còn chưa bật lửa, không tự giác được rơi trên mặt đất, yết hầu mấp máy trên dưới, thần sắc hoảng loạn. Từ nơi xa, thân hình của Lâm Long dần dần xuất hiện. Hắn thong thả đi ở trên cây cầu đã gãy, nhìn những chiếc xe bị hỏng bốn phía, còn có tử thi tứ tung ngang dọc, biểu tình là một mảnh đạm nhiên. Đại ca là cao thủ. Đúng lúc này, một người Mỹ được trang bị vũ trang hạng nặng ở bên cạnh đại hán đầy mặt ngưng trọng nói: Ta biết là cao thủ, mẹ nó, thế giới lớn như vậy vì sao cố tình bị ta gặp được? Gia hỏa này cũng vậy, tại sao liền thích lo chuyện bao đồng như thế? Là một thủ lĩnh nhỏ của tổ chức khủng bố thế giới, hắn vẫn là biết một chút bí mật không muốn người biết. Theo khoảng cách Lâm Long càng ngày càng gần bọn họ, mọi người mới cảm nhận được một cỗ áp lực khủng bố. Thật giống như toàn thân bị tảng đá chặn lại, hành động khó khăn, nội tâm vô cùng áp lực cùng với khó chịu. Ồ, các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì? Đi vào trước mặt bọn họ, Lâm Long xả bộ nhìn trông rất thú vị nói: Tiền bối, là chúng tôi ở chỗ này chơi thôi, nếu như không có việc gì vậy chúng tôi liền rời đi trước. Đại hán kia gian nan nhìn Lâm Long nói, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, loại cường giả giống như Lâm Long này, vũ khí trong tay bọn họ căn bản không thể đả thương đến người ta. Một huynh đệ vô duyên vô cớ bị giết chết, bọn họ chỉ có nhận thua. Hiện tại bọn họ cảm thấy có thể rời khỏi nơi này đều đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Rời đi sao? Đâu vào người của ta lại muốn rời đi? Lâm Long nghiền ngẫm nhìn đại hán nói. Đại hán lập tức không nói hai lời, trực tiếp mệnh lệnh mọi người, sau đó quỳ xuống trước mặt thanh niên, cúi đầu nói: Đại ca, thực xin lỗi, chúng ta không biết ngài là người của tiền bối, bằng không chính là cho chúng ta 10 lá gan, chúng ta cũng không dám đối phó ngài. Thanh niên kia có chút sửng sốt, tuy chẳng biết thanh niên này lợi hại, nhưng cũng không đến mức khủng bố như vậy chứ, trực tiếp dọa cho bọn họ cúi đầu xin lỗi vậy sao. Trên thực tế vừa rồi thả ra khí thế, Lâm Long không có bao phủ lấy thanh niên này, bằng không thanh niên này liền sẽ không suy nghĩ như vậy. Người không có thể nghiệm qua khí thế của Lâm Long vĩnh viễn sẽ không biết được Lâm Long có bao nhiêu khủng bố. Hiện tại biết xin lỗi rồi sao? Là một người dân lương thiện không làm, một hai phải làm người xấu. Các ngươi tự mình đem hai chân hai tay của mình phế bỏ, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, bằng không chính là chết. Việc này được được. Đại hán cắn chặt răng, trực tiếp để cho mọi người hạ thủ lẫn nhau. Hắn cũng để cho thủ hạ đem hai chân hai tay của mình đánh gãy. Cùng với tính mạng mà so sánh, gãy hai tay hai chân cũng không coi là cái gì. Còn rất phối hợp. Người trẻ tuổi, người thực không tồi, ta thưởng thức người. Người tên là gì, làm việc gì? Lâm Long mỉm cười đối với thanh niên nói: Tôi tên là Hứa Hậu Cử, là cảnh sát quốc tế. Tiền bối, lần này cảm ơn ngài, nếu không phải có ngài tôi liền mất mạng, hơn nữa bọn họ cũng sẽ chạy thoát. Hứa Hậu Cử đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long. Tuy rằng Lâm Long thoạt nhìn rất nhỏ tuổi, nhưng hắn biết có một số cường giả tới trình độ nhất định là có thể cải lão hoàn đồng. Nghe tới tuy rằng thương huyền huyễn, nhưng những việc đó đều là chân thật tồn tại. Hắn làm cảnh sát quốc tế, vẫn là biết một chút bí mật không muốn người biết. Lâm Long lợi hại như vậy, khẳng định là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm, bằng không tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Cảnh sát quốc tế, thực như bức, Hứa Hậu Cử phải không? Nơi này liền giao cho cậu xử lý, ta tin tưởng cậu sẽ không làm ta thất vọng. Nói xong, Lâm Long xoay người rời đi, đi rất chậm, nhưng thực mau liền biến mất ở trong tầm mắt của Hứa Hậu Cử. Đây kỳ thật chính là thốn thuật của Mao Sơn, tới thiên sư mới có thể thi triển pháp thuật này. Hết thảy những việc này đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới, tiếp tục lưu lại cũng không có ý tứ gì. Nếu không phải nhìn thấy Hứa Hậu Cử thể sống thể chết ôm lấy đại hán kia, Lâm Long cũng lười ra tay. Sau khi Lâm Long rời đi, tiếp tục triển khai thần thức, hắn cũng không tin quỷ khấu vẫn luôn giấu ở trong không gian. Thời điểm nó ra tới nghỉ ngơi, đến lúc đó trực tiếp sử dụng hút tinh đại pháp, trong khoảnh khắc đem nó hút cho hồn phi vách tán. Nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Lâm Long dùng thần thức như một đêm, trời dần dần sáng lên, quỷ khấu vẫn chưa xuất hiện. Triển khai thần thức cả đêm, thần thức cường đại của Lâm Long đều có chút không chịu nổi. Thời điểm trời mới tờ mờ sáng, Lâm Long trở lại ký túc xá, bảo đám người Châu Mập xin cho mình nghỉ một ngày, sau đó ở trên giường ngủ một giấc. Thần thức không có pháp môn tu luyện, chỉ có thể dựa vào chính mình khôi phục. Nếu muốn khôi phục nhanh, chỉ có thể ngủ. Thời gian dần dần trôi đi, chờ thời điểm Lâm Long tỉnh lại đã là 8 giờ tối. Mấy người Châu Mập đều ở ký túc xá chơi trò chơi, thấy Lâm Long tỉnh lại, bọn họ liếc mắt nhìn Lâm Long một cái nói: "Lão đại, cậu đã làm gì? Tại sao hôm nay đều ngủ như vậy?" "Không có việc gì, thần thức tiêu hao khá lớn, hiện tại đã khôi phục rồi. Các cậu chơi đi, tôi đi ra ngoài có chút việc." Nói xong, Lâm Long triển khai thần thức bao trùm lấy Long Kinh. Tới nửa đêm, Lâm Long vẫn không thể cảm giác được quỷ khấu xuất hiện. Rơi vào đường cùng, hắn bay tới một tòa thành phố gần Long Kinh, triển khai thần thức khủng bố. Còn đừng nói, Lâm Long vừa nhìn tới nơi này, liền bắt giữ được thân ảnh của quỷ khấu. Gia hỏa này đang ở trong một câu lạc bộ đêm xem người khác làm tình, xem rất thích thú. Trong lòng Lâm Long vui vẻ, gia hỏa này khẳng định nghĩ mình sẽ không tới nơi này, liền phóng đại dũng khí. Không nghĩ tới thần thức của chính mình ngay cả Long Kinh có thể bao trùm, càng huống chi là tòa thành phố nhỏ này. Lâm Long lập tức hỏa tốc bay đến câu lạc bộ đêm kia. Bên trong câu lạc bộ đêm ngư lòng hỗn tạp, oanh ca yến hót, rất nhiều nữ nhân ăn mặc khiêu gợi, trang điểm nồng đậm, tới nơi này tìm kiếm một đêm tình cảm mãnh liệt. Lâm Long thu liễm khí thế, ở dưới tình huống không hề khiến cho người khác chú ý, đi vào phía dưới tầng lầu nơi quỷ khấu kia. Ở dưới thần thức bao phủ, quỷ khấu còn đang xem người ta ân ái, trong mắt của Lâm Long hiện lên một tia đắc ý. "Tiểu tử, mặc người cảnh giác giàu hoạt như thế nào, lần này xem người còn chạy như thế nào." Lâm Long không có do dự, trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại xuyên thấu qua trần nhà. Ngay trong nháy mắt này, sắc mặt quỷ sắc cuồng biến, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. "Chết tiệt!" Lâm Long tức giận nhảy dựng lên, mắt thấy đều sắp hút được rồi, không nghĩ tới gia hỏa này phản ứng nhanh như vậy. Quỷ khấu biến mất, Lâm Long trực tiếp thu hồi hút tinh đại pháp, thần thức bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của mấy ngàn dặm này. Nội tâm của hắn đều như nhỏ máu, chỉ thiếu chút nữa, vậy mà vẫn để cho gia hỏa này chạy. "Ta còn đang nghĩ là ai gây khó dễ cho ta, thì ra lại là tiểu tử ngươi. Cũng may ta phản ứng nhanh, thiếu chút nữa lật thuyền trong cống ngầm. Thế nhưng tiểu tử ngươi làm như thế nào biết ta ở chỗ này đây?" Đúng lúc này, thanh âm quỷ khấu vang lên, mang theo sợ hãi nhẹ nhẹ. Xem ra vừa rồi cũng đã khiến cho nó dọa cho kinh sợ. Nếu như chậm một chút, ở dưới cỗ lực hút khủng bố kia, nó dám cam đoan, chỉ không đến 2 giây liền sẽ bị hấp thu hồn phi vách tán. "Hừ, coi như ngươi vận khí tốt, lần sau sẽ không thể may mắn như vậy." Lâm Long hừ lạnh một tiếng, mang theo một tia không cam lòng. Lần này không thể thực hiện được, lần sau rất khó tìm được cơ hội như vậy. Cơ hội rất tốt, thế nhưng không thể bắt lấy gia hỏa này. Sớm biết rằng thế này, liền từ trên lầu ẩn núp đi qua, trực tiếp diệt sát. Hiện tại hối hận cũng đã chậm, càng nghĩ Lâm Long càng cảm thấy tức giận. "Ha ha ha, lần sau sao? lần sau ngươi liền không có cơ hội. Lần này là ta bất cẩn, liền kém một chút như vậy. Cũng may ông trời chiếu cố ta. Tiểu tử, cúi chào, một mình ngươi chậm rãi chơi đi. Mẹ kiếp! Lâm Long trực tiếp chửi ầm lên, thật sự là quá đáng giận. Bình tĩnh lại tâm thần, Lâm Long bay trở về ký túc xá Đại học Thanh Hoa. Lão đại, đêm nay tại sao lại trở về sớm như vậy? Nghe được tiếng mở cửa, đầu châu mập đều không có quay trở lại, liền hỏi. Hai mắt vô cùng chuyên chú, nhìn chằm chằm vào màn hình, trong thần sắc tràn đầy kích động. Ây ra mẹ nó, được tặng nhiều đồ vật quá. Đúng lúc này, châu mập trực tiếp kích động kêu to lên. Mập mạp, có thể nhỏ giọng một chút hay không? Hôm nay tôi buồn bực muốn đánh người. Lâm Long mặt âm trầm, nhớ tới vừa rồi chỉ còn thiếu chút nữa. Mẹ nó, chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Long ca, có phải phát sinh chuyện gì hay không? Nói cho tôi giúp cậu thu thập hắn. Diệp Tu nhìn Lâm Long, đầy mặt ngưng trọng nói. Bộ dáng kia, phòng trường Lâm Long bảo hắn đi tìm chết, hắn cũng đều sẽ không chớp mắt một chút. Ai, trên thực tế tôi đang đối phó một con quỷ khấu. Tiếp theo Lâm Long liền đem chuyện về quỷ khấu 1 năm 1 mười nói cho mọi người. Ây ha, Lâm Long, cậu khoang lác thật đúng là không tồi. Tôi cho cậu 99 điểm, còn kém một điểm là tôi sợ cậu kiêu ngạo. Lý Đại Nghiêu ở một bên trực tiếp cười lên tiếng. Vừa rồi thì vẽ bùa, lại lấy máu gà, hiện tại lại nói quỷ khấu. Đây là một đợt trang bức liên hoàn. Lý Đại Nghiêu cảm giác kỹ thuật khoang lác của mình ở trước mặt Lâm Long quả thực liền giống như con nít chơi đồ hàng. Mọi người liếc mắt nhìn Lý Đại Nghiêu một cái. Lý Đại Nghiêu lập tức ngậm miệng lại. Lão đại, chiếu theo cậu nói như vậy, con quỷ khấu kia chẳng phải là bắt không được sao? Châu Mập cau mày nói. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì mẹ vợ tương lai của hắn không phải sẽ nguy hiểm sao? Một người bình thường bị một con quỷ khấu để ý, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đây? Lão đại, hắn ẩn giấu ở trong không gian, là ẩn thân, hay là ở thế giới không gian giả tưởng, hoặc là ở thế giới thật vậy? Châu Kiệt hỏi. Hẳn là ở thế giới thật đi. Nếu là ở thế giới giả tưởng, dùng pháp lực có thể đả thương đến nó. Ẩn thân thì không cần phải nói. Thần thức của tôi lại không phải ăn chay, chỉ có là ở không gian thế giới thật. Long ca, có lẽ tôi có thể đem tên kia bức ra. Mãnh hổ quyền của tôi, quyền lực có thể chấn động thế giới thật. Đến lúc đó tôi đánh một quyền đi ra ngoài, tuyệt đối có thể chấn nó ra tới. Diệp Tu nói. Ồ, vậy thì thật tốt quá. Lần này chỉ cần nó dám xuất hiện, tuyệt đối sẽ đánh chết nó. Gia hỏa này làm tôi tức chết mà. Lâm Long đầy mặt kích động nói. Nếu Diệp Tu có thể ép quỷ khấu kia ra, vậy thì tất cả vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Lão đại, tôi cũng không dám bảo đảm có thể chấn nó ra tới được không. Đến lúc đó cậu đừng thất vọng. Sẽ không. Đánh ra tới được là tốt nhất. Đánh không ra tới được cũng không có việc gì. Cùng lắm thì để nó sống lâu thêm một đoạn thời gian. Lâm Long lắc lắc đầu nói. Việc này không nên chậm chế. Các cậu đi theo tôi. Tôi mang các cậu đi tìm nó. Đại Nghiêu giữ nhà. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp chạy ra khỏi ký túc xá, sau đó biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại vẻ mặt sửng sốt của Lý Đại Nghiêu. Sau khi phản ứng lại, đuổi theo ra ngoài vừa thấy, đã sớm không có bóng người. Mẹ nó, mấy gia hỏa này cầm tính con thỏ sao? Tại sao nháy mắt đã không thấy tăm hơi rồi? Lý Đại Nghiêu gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn bực trở lại ký túc xá, thuận tay đóng cửa lại, xác định mấy người đã đi rồi. Sau đó gia hỏa này trộm đăng nhập vào một trang web. Trang web được bảo hộ bởi pháp luật Hoa Kỳ, nghiêm cấm trẻ vị thành niên tiến vào. Lý Đại Nghiêu thuần thục tiến vào trang web, sau đó kích vào chữ GAVHD. Đám người châu mập không biết, bọn họ đi rồi, Lý Đại Nghiêu lại vào xem cái đó. Bất quá nhất cử nhất động của Lý Đại Nghiêu khả năng không giấu được Lâm Long. Ở dưới thần thức cường đại của Lâm Long, toàn bộ nhất cử nhất động của Long Kinh đều ở trong tay hắn. Không có do dự, Lâm Long mang theo đám người châu mập bay đến tòa thành phố vừa rồi kia. Mấy người đều là cao thủ, tốc độ thực mau, không bao lâu liền tới trung tâm thành phố. Dừng lại 1 giờ, thấy quỷ khấu không có xuất hiện, Lâm Long lại mang theo mọi người bay đến một tòa thành phố khác. Cứ như vậy, mọi người liên tiếp bay đi vài thành phố, cũng chưa tìm được quỷ khấu. Kỳ quái, chẳng lẽ gia hỏa này không ở phương Bắc, đi phương Nam rồi sao? Trên mặt của Lâm Long hiện lên một tia nghi hoặc. Lão đại, mục đích của gia hỏa này là gì từ? Cậu nói xem, có thể nó đi giết gì từ hay không? Đúng lúc này, Trương Vũ Phi mở miệng nói. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Lâm Long nháy mắt phản ứng lại. Đúng vậy, mục đích của gia hỏa này là gì từ? Mau, chúng ta mau trở về Long Kinh. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người hỏa tốc bay đi Long Kinh. Còn chưa tới Long Kinh, ở dưới thần thức của Lâm Long quả nhiên thấy được quỷ khấu. Hiện tại thời gian đã là 2 giờ đêm, quán nướng của Từ Nhã Đình đã sớm thu dọn, giờ phút này đang ở trên giường ngủ. Quỷ khấu ở một bên tựa như kiến bò trên chảo nóng, mỗi lần ra tay trên người Từ Nhã Đình liền toát ra một trận kim quang, không chỉ có thể che chắn quỷ khí của nó, kim quang càng là có thể phóng ra làm nó chịu không ít thương tổn. Mẹ nó, chẳng lẽ là bùa hộ mệnh của tiểu tử kia làm cho cô ta? Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu cường đại đây? Ngay cả bùa hộ mệnh đều có thể ngăn cản công kích của ta. Quỷ khấu thực sự chấn kinh. Bùa hộ mệnh mà người ta làm đều lợi hại như vậy, càng đừng nói là thực lực bản thân. Nó biết Lâm Long lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới Lâm Long lợi hại đến loại tình trạng khủng bố như thế. Thậm chí nó có chút không nghĩ báo thù cho lão bà của mình. Vì một người chết đi đáng tội một cường giả, việc này không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng mũi tên đã ở trên dây, không thể không bắn. Nó đã đắc tội Lâm Long, nó cũng biết liền tính không giết Từ Nhã Đình, Lâm Long cũng sẽ giết nó. Cắn chặt răng, đôi tay quỷ khấu vung lên, một đạo quỷ khí nồng đậm màu đen xuất hiện. Quỷ khí vừa xuất hiện, toàn bộ nhiệt độ trong phòng đều giảm xuống hơn 10 độ C, trở nên rất lạnh dị thường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.